Chương 250, vậy ta đi học học. Tam Trung giáo thảo kêu Tề Hàn Giang, cũng là Tam Trung trưởng bá. Hắn nghe nói lần này trung học thực nghiệm lại tìm một người nữ sinh làm giáo thảo, cảm thấy rất hứng thú. Hắn thân cao 1m88, cao lớn đẹp trai, năm nay 18 rồi, sang năm liền từ tốt nghiệp cao tam rồi. Tề Hàn Giang đang tại trên diễn đàn, là gặp qua Lâm Nhuế Hình. Hắn lập tức liền quyết định, muốn cùng trung học thực nghiệm đội bóng rổ ước chiến, hơn nữa điểm danh đạo hiệu muốn cho cái này xinh đẹp tiểu cô nương tham gia. Phùng Lao Sư biết chuyện này sau, đặc biệt cao hứng. Cái này Tề Hàn Giang không chỉ là Tam Trung giáo thảo, hay là Tam Trung trường bá, trọng yếu nhất chính là, người này mặc dù bình thời lan lộn, học tập nhưng đặc biệt tốt. Cho nên lão sư cũng đều cầm hắn không thể làm gì. Chớ đừng nói chi là, cái này Tề Hàn Giang quê quán, hay là đế thành bên kia. Một cái đế thành người, tại sao chạy tới Cẩm Thành đi học, chuyện này không người biết. Nhưng mà ngay cả trung học thực nghiệm người đều biết, nay Tề Hàn Giang không dễ đắc tội. Mà Lâm Nhuế bị cái đó Tề Hàn Giang theo dõi, Phùng Lao Sư ngoài mặt không nói gì, nhưng mà đáy lòng nhưng đang cười trên nỗi đau của người khác. Lý Anh Chi, ta nhìn ngươi lần này làm sao bảo cái này Lâm Nhuế, làm sao ôm cái này Lâm Nhuế bắp đùi, bởi vì đối phương chẳng qua là ước chiến chơi bóng rổ, cũng không có làm những thứ khác quá phận chuyện, thật ra thì chính là trường học phương diện đều không tốt nhúng tay. Hơn nữa cũng không có ác tính mâu thuẫn, cho nên, chuyện này cũng lên thăng bất đáo ra giải cấp độ đi. Chỉ bất quá Lệ Đào có chút khó khăn nhìn về phía Lâm Nhuế. Hắn nói, nếu không ta trực tiếp đi qua thu thập cái đó Tề Hàn Giang đi, ngươi lại không biết chơi bóng rổ. Lâm Nhuế trầm mặc thời gian hơi dài, đưa đến Lệ Đào cùng Khương Linh còn có Tiểu Mập bọn họ đều thật lo lắng. Mười ban ủy viên thể dục Triệu Kỳ đi tới, hắn cũng nói, nếu không, Lâm Nhuế ta thay ngươi đi đi. Mười ban thể dục không quá tốt, phỏng đoán chơi bóng rổ, cũng liền Lệ Đào cùng Triệu Kỳ cầm ra tay. Người ta Tề Hàn Giang khiêu chiến là trung học thực nghiệm trường đội thêm giáo thảo Lâm Nhuế, cho nên, chuyện này như nở dê người kha cờ còn thật không có cách thay. Lệ Đào tức giận nói, đây không phải là cố ý khi dễ người sao? Tiểu tử kia tìm ra A Khương Linh ở bên cạnh nhỏ giọng nói, cái đó Tề Hàn Giang nghe nói là đế thành bên kia tới, không dễ chọc A. Lệ Đào cười nhạt, đúng lúc như vậy rồi, bổn thiếu gia cũng không dễ chọc. Khương Linh cùng Triệu Kỳ hai mắt nhìn nhau một cái. Hai cái người sâu sắc đồng tình, mà bọn họ đều lo lắng Lâm Nhuế lúc này đang không gian, cùng Thất Bảo câu thông chơi bóng rổ vấn đề. Thất Bảo nói, bóng rổ là cái thế giới này hạng nhất rất ý tứ vận động. Chủ nhân, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm một cái sử thơ cấp sách giáo khoa vậy giáo trình. Lâm Nhuế nghe nói là rất ý tứ vận động, cũng hứng thú. Cho nên nàng lấy lại tinh thần, đối chính đang tại rất lo âu nàng Lệ Đào mấy người nói. Bóng rổ có phải hay không chơi rất khá? Lệ Đào theo bản năng trả lời, là thật có ý tứ. Triệu Kỳ thích nhất chơi bóng rổ rồi, hắn lập tức ở bên cạnh cuồng điểm đầu, rất ý tứ. Hơn nữa đó là một cái sẽ thường xuyên phát sinh kỳ tích vận động hạng mục rất có khiêu chiến, nhưng mà cũng phi thường thú vị. Lâm tu luyện người điên huế, vừa nghe đến hết sức có khiêu chiến, nhất thời liền vạch tách thủ đoạn, có chút mong đợi nói, vậy được, ta đi học học. Học, học người chung quanh tập thể một bước. Lệ Đào trước nhất tìm về mình thanh âm. Hắn hết sức không xác định hỏi, Lâm Nhuế, ngươi ý là, ngươi dự định học, sau đó tiếp nhận khiêu chiến này đối. Lần này, Lệ Đào cũng không nói ra lời rồi. Mà Lâm Nhuế đã xoay người, đối tới truyền tin tức Tiểu Mập nói, ngươi đi theo người kia nói, ta đồng ý ứng chiến. Bất quá ta phải học một đoạn thời gian, nhường hắn cho ta mấy ngày.